khôn ngoan đích thực, chết mỗi ngày một tin vui. Trong truyền thống Kinh Thánh, vua Salomon vẫn được coi như mẫu người biết sống khôn ngoan, bởi vì nhà vua hiểu rằng ai có được khôn ngoan là chiếm hữu được bí mật, là chiếm hữu được ý nghĩa cuộc sống, và đó mới là kho tàng quý báu nhất. Người khôn ngoan như thế là người biết đặt vấn đề về ý nghĩa của đời mình, bởi vì có nhiều tiền bạc, danh vọng, quyền bính để làm gì, nếu sống mà không có lý tưởng và mục đích tuyệt đối để đao đổi, và bởi vì chỉ có cái đức mới theo con người sau cái chết và thực sự lợi ích cho con người. Đây cũng là ý nghĩa của truyền thuật kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người thanh niên giàu có, như được ghi lại trong bài tin mừng hôm nay. Trong truyền thống Do Thái, cô gái giàu sang là bằng chứng sự hiện diện và chúc lành của Thiên Chúa, còn nghèo khổ là dấu chỉ xa cách Thiên Chúa và bị ngài chúc giữ. Chúa Giê-xu sửa sai quan niệm duy vật đó của người Do Thái bằng cách đảo lộn bậc thang giá trị của tâm thức trần gian. Thánh Matthew và Luca trình bày điều đó qua hiến chương 8 mối phúc thật, còn Thánh Marco thì lồng khung đó trong con đường của Chúa Giê-xu tiến về thập giá và núi sọ. Trên con đường ấy, thái độ sống đúng đắn nhất đó là tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa và lời ngài. Có cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giê-xu cho thấy việc tuân giữ lời luật mà thôi không bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người. Muốn được cứu rỗi, phải chia sẻ của cải cho người nghèo khó để được phần trên trời và bước theo Chúa Giê-xu. Nói khác đi, đối với Chúa Giê-xu, vì tuân giữ luật lệ không đủ để được ơn cứu rỗi. Muốn được ơn cứu rỗi, cần phải sống tin yêu, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, nghĩa là có được kho tàng trên trời, và yêu thương tha nhân bằng cách cho đi những gì mình có, dù đó là của cải vật chất hay tinh thần. Chúa Giê-xu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian, nhưng ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng của cải trần gian có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi. Khi đó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ của ích kỷ, nguồn gốc của bất chính hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự giữ, khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hận thù. Khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương và quảng đại. Khi nó không cho chúng ta sống hoàn toàn tự do khỏi mọi tù mục trói buộc con người. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu, hãy bán của cải, chia cho người nghèo, rồi đi theo ngài, là một lời mời gọi cách mạng, có sức biến đổi tấm lòng và cuộc đời cũng như có sức biến đổi thế giới. Theo Chúa Giê-xu là có can đảm từ bỏ tất cả, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ kiểu cách sống trái với tin mừng yêu thương, từ bỏ tâm thức hẹp hòi ích kỷ, từ bỏ những người thân thương và từ bỏ chính bản sống của mình nữa. Nhưng tất cả những từ bỏ ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta chọn Chúa Giê-xu và tiến bước theo ngài. Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực của chúng ta.